Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, dài đến 30 năm bố cục. Thời gian chậm rãi trôi qua, Fenivki tận lực kéo dài dưới. Nhân vật chính đoàn phá giải đảo Grid tốc độ so nguyên bản chậm không chỉ một bậc. Bởi vì, một cái không có người nhận biết, tên là Diavolo Player. Sau bom ma nhóm sớm hơn độc chiếm đại thiên sứ khí tức. Đừng hỏi làm sao làm được. Từ khi giải mã đảo Grid tấm thẻ nguồn gốc đằng sau. Có được long mạch nhận biết hắn chỉ cần nhìn thấy tạp bao. Liền có thể thông qua biểu hiện ra khí tức. Suy đoán ra nội bộ tấm thẻ đến tột cùng là cái gì sao công năng chú ngữ thẻ. Về phần mua sắm tài chính càng là đơn giản nhẹ nhõm. Trước không nói đúng hắn tới nói vô cùng dễ dàng tiền giả chế tác. Hắn chỉ cần đem cái kia vô cùng vô tận hóa thân phái đi ra. Đánh giết hắn chỗ đến mỗi một cái quái vật. Sau đó lại đem hắn tấm thẻ đổi thành tiền là được rồi. Lại tăng thêm Sasuke phát tiết tính chất giết chóc đưa đến bom ma chỗ đoàn đội tổn thất nặng nề. Khiến cho hắn có càng nhiều thời gian đến thao tác đây hết thảy. Loại này kéo dài cũng không phải là không có ý nghĩa. Bản thân cũng là tải cho kiến Chimera trưởng thành thời gian. Bởi vì kiến Chimera, bản thân liền là nhằm vào hội trưởng một cái bẫy. Hoặc là nói, là nhằm vào V5 cạm bẫy. Hunter hội trưởng khả năng chỉ là giả chết chuyện này tác giả đã nói qua không chỉ một lần. Lúc này liền không lại nhiều lời. Nơi này muốn nói chỉ có một việc con kiến xâm lấn. Bản thân liền là Pariston, Beyond, hoặc là nói là Netero. Dù sao nếu như không phải Netero giả chết, chính là Beyond hố cha. Cùng Kakin quốc sách cắt, mục tiêu không ở ngoài chính là mở ra tiến về hắc ám đại lục cửa lớn. Sở dĩ nói như vậy đương nhiên sẽ không là ăn nói suông. Nếu có người nhìn kỹ Hunter x Hunter biên niên biểu, liền sẽ phát hiện trong đó có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong năm 1970. Isgoto nước Cộng hòa Tổng soái Minh Zewick lưu lại một cái thế thân sau thoát đi. Bắt đầu trời trong xanh cầy mưa đọc sinh hoạt, mà ngay sau đó hắn trốn đi đằng sau, liền nhau Kakin đế quốc phát sinh thật dừng quán sự kiện. Xã hội thể chế trên danh nghĩa biến thành chế độ đại nghị độ. Đồng thời, thịt hâm, quốc vương liền gọi danh tự này ta có biện pháp gì? Thượng vị, cái này xem ra không có gì, nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Hunter x Hunter thế giới khoa học kỹ thuật, nhưng thật ra là cùng hiện thực tương đương. Máy tính, máy chơi game đều có thể nhìn ra. Như vậy cái kia chiếc chở vô số người vượt biển cá voi thuyền hiển nhiên không thể nào là trong. Thời gian ngắn hoàn thành, tính toán thời gian, cũng chính là tại thịt hâm thượng vị đằng sau không bao lâu liền bắt đầu kiến tạo. Nói một cách khác, bắt đầu từ lúc đó, thịt hâm liền đã có tiến về hắc ám đại lục dự định. Mà cái này cùng một thời kỳ, về sau bị con kiến tập kích. Lại bị ném đi hoa tường vi, còn thuận tiện giết chết ngăn cản Beyond đi hắc ám đại lục Netero hội trưởng Isgoto nước Cộng. Hòa người cầm quyền, thế mà vô cớ về vườn. Ở trong đó vấn đề không phải do không trầm tư. Rất hiển nhiên, tại thời điểm này, Beyond cũng đã bắt đầu chuẩn bị lấy tiến về hắc ám đại lục. Hắn thông qua hiệp trợ thịt hâm thông qua vương tuyển, đạt được quách gia. Có thể thay nhau chứ, lực lượng ủng hộ, sau đó bắt đầu chế tạo cá voi hào, đồng thời cũng chọn lựa kiến Chimera kiến chúa tiến hành khảm hợp thí nghiệm. Không ngừng tăng thêm nhân loại cùng đủ loại cỡ lớn sinh vật gen. Thông qua mấy chục năm không ngừng bồi dưỡng, rốt cuộc sinh ra có thể ăn nhân loại cỡ lớn kiến Chimera kiến chúa. 30 năm dây dài bố cục. Cuối cùng tại 30 năm sau bạo phát, lấy Isgoto và hội trưởng, còn nghi vấn, hy sinh, mở ra, đại hải trình. Nói cách khác, kiến Chimera chế tác một có thể khuếch trương, bản thân liền là do người vì nhân tố đưa tới. Cứ như vậy, The Wick ẩn lui tự nhiên cũng có thể nghĩ đến minh bạch bản thân hắn chính là người biết chuyện. Rất có thể tại lúc đầu, Beyond thậm chí đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể phối hợp hành động. Bất quá mặc kệ The Wick là ra ngoài đơn thuần sợ chết vẫn là nguyên nhân gì khác. Nói chung hắn cự tuyệt, chạy trốn, lưu lại một cái thế thân sau chạy trốn. Loại tình huống này, Fenyuki tự nhiên minh bạch kéo càng lâu càng tốt. Dù sao, trong nguyên tác cái thứ nhất nắm giữ niệm kiến Chimera cái kia chim chàng làng kiến Chimera, chính là bị Gon một quyền hoàn thành niệm bắt đầu. Hơn nữa thế giới này Poco không có trở thành chức nghiệp Hunter, tự nhiên cũng sẽ không hóa thành bảo món óc. Chỉ cần Gon không xuất hiện, kiến Chimera nắm giữ niệm tốc độ liền sẽ kéo chậm. Đương nhiên, đợi đến Vương Lệ thuộc trực tiếp hộ vệ xuất sinh, niệm bị phát hiện tất nhiên không thể ngăn cản. Chỉ là, kéo chậm một phần, chính mình hóa thân nhóm liền có bao nhiêu một phần thời gian thu thập con kiến bản đồ gen. Có càng nhiều thời gian đi lục soát kiến chúa tàn chi cùng huyết dịch. Cũng có nhiều thời gian hơn. Để Fenyuki tại đảo Grid bố cục, hắn vô ý cướp đoạt đảo Grid. Suy nghĩ trong lòng cũng vẻn vẹn thông qua đảo Grid hình thức khung huyễn mộng cảnh. Thế giới này cùng Fenyuki trước kia tiến hành tinh cầu luyện thành thế giới cũng khác nhau. Vượt quá tưởng tượng cực lớn thể tích căn bản không thể nào để cho Fenyuki vẽ xuống luyện thành. Trận Fenyuki cũng không bỏ ra nổi đồng giá tri thức đến trao đổi cái tinh cầu này ký ức. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ mình đối với tòa hòn đảo này ăn mòn càng nhiều hơn một chút. Đợi đến chính mình triệt để thăm dò trên đảo tất cả niệm năng lực đan phương thức. Đợi đến hoàn toàn giải mã loại kia kỳ diệu niệm năng lực phù văn. Hắn mới có thể chân chính thôi động cái trò chơi này đi hướng chung kết. Đối với Fenyuki tới nói, thời gian cũng không có ý nghĩa. Địa đồ một bên khác, NGL lúc này đã đầu người cuồn cuộn. Nữ vương đã sắp sinh hạ Meruem, mà Fenyuki hóa thân cũng đã thông qua giả chết, bị kiến chúa ăn hết phương thức thu được nó cùng trong bụng còn chưa đản sinh kiến vương DNA. Minh bạch cơ hội đã đến Fenyuki, niệm tụng chứ danh vì Búc chú ngữ. Chuẩn bị chung kết Gon bọn hắn liều mạng tìm kiếm cái kia ai cũng chưa thấy qua. Tên là Diavolo Player hành vi. Nói như vậy, loại thời điểm này đối phương cần phải có thể sử dụng xung đột đến tìm kiếm hắn tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc, Fenyuki một mực ở vào cỏ dại trạng thái. Cho dù bọn họ đạt tới Fenyuki trước mặt, cũng giống vậy tìm không thấy hắn. Fenyuki muốn chung kết tiến trình cũng không cần đem đại thiên sứ khí tức giao cho đối phương. Hắn muốn làm, vẻn vẹn chỉ là xuất ra nó. Sau đó phát động, ghen, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Xuất hiện tại Fenyuki trước mắt cực lớn thiên sứ hình niệm thú. Mở miệng nói, mặc dù nói là nguyện vọng, nhưng nó có thể làm đến. Cũng vẻn vẹn chỉ là trị liệu loại năng lực này mà thôi. Không có việc gì, ngươi có thể đi. Fenyuki khoát tay áo, giống như là đuổi ruồi giống như nói đến. Làm niệm thú, đại thiên sứ khí tức cũng không có lý trí. Bởi vậy khi lấy được mệnh lệnh về sau, cũng không có làm ra người nào tính hóa cử động. Chỉ là cứ như vậy hóa thành một vòng khí tức. Tính cả cái kia tấm thẻ cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Gon bọn hắn tạp bao bên trong, cái kia tên là đại thiên sứ khí tức phiếu hối đoái, tấm thẻ cũng chuyển hóa làm đại thiên sứ khí tức. Không bao lâu, tên là Y Thản GM thanh âm tại toàn bộ đảo vang vọng, các vị người dự thi xin chú ý. Vừa vặn một vị nào đó player đã thu thập đảo toàn bộ 99 loại chỉ định túi tấm thẻ. Vì kỷ niệm cái này tiên phong, sau 10 phút đem cử hành vấn đáp giải thi đấu, yêu cầu trong trò chơi tất cả player đều tham gia, đề mục hết thảy 100 cái, đều là cùng chế định túi có liên quan vấn đề. Trả lời chính xác suất cao nhất player. Đem nhận lấy no. 000 tấm thẻ kẻ chi phối chúc phúc. Mời các vị không muốn khép lại tập thẻ sách. Chờ một lát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.